Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoàng Anh có tựa đề Em cướp chồng chị. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi trong 10 tập truyện của bộ truyện. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Em cướp chồng chị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác đau đớn nhất có phải là người mình tin tưởng nhất, thân thiết nhất lại lừa dối mình, có đúng không? Tôi cười nhạt, uống cạn ly rượu trong tay, muốn uống cho say để quên hết sự đời. Nhưng mà càng uống, những hình ảnh đau lòng ấy lại hiện ra trước mắt tôi. Rằng sáng nay chồng sắp cưới của tôi lại đang cùng với em gái tôi ôm hôn thắm thiết. Khi bị phát hiện, nó cúi gầm mặt xuống xin lỗi. Họ xin lỗi vì bị tôi phát hiện, chứ không phải là vì hành vi của họ đã làm đối với tôi. Nhờ lúc đó tôi đã lao đến cho chồng sắp cưới của mình một bạt tay và hỏi bọn họ rằng bọn họ bắt đầu từ khi nào. Cả anh ta và em gái tôi đều không trả lời. Mãi một lúc sau, em gái tôi mới lặp lại hai từ xin lỗi ấy thêm một lần nữa. Bảo với tôi rằng hãy quên hết tất cả mọi chuyện đi, tất cả chỉ là tình cảm nhất thời của bọn họ. Tôi nghe xong cười khẩy. Tình cảm nhất thời sao? Lúc mày hôn anh ta, mày có từng nghĩ đến tao là chị gái ruột của mày không? Em xin lỗi. Tao không cần mày phải xin lỗi tao. Tao cần biết hai người lén lút sau lưng tao từ bao giờ? Từ bao giờ? Từ lúc nào thì bây giờ cũng sẽ kết thúc. Tuần sau, chị vẫn là vợ của anh Tân. Tôi nhìn qua người sắp nên duyên vợ chồng với mình và cùng mình trải qua 3 năm hẹn hò. Tôi cười nhạt lên tiếng. Xin lỗi nhá, chả có cái đám cưới nào cả. Tôi hủy hôn. Tao bố thí anh ta cho mày đấy. Nói xong tôi bỏ đi trong tiếng gọi của bọn họ đằng sau. Chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày chính em gái ruột của mình lại lén lút qua lại với người yêu mình. Cảm giác ấy đau đớn gấp trăm lần là bị một người xa lạ cướp mất người yêu. Tôi thà là người khác đi, nhưng tại sao lại chính là em gái ruột của mình chứ? Tại sao? Tại sao chuyện này lại đến với tôi? Nhấp chén rượu cay, trong lòng tôi còn cay hơn rượu. Không biết tôi đã uống bao nhiêu rượu và không rõ là mấy giờ. Chỉ biết khi thấy dậy, tôi có cảm giác mình liêu xiêu, choáng choáng, rồi ngã bổ nhào về phía trước. Tuy ngã say nhưng tôi có thể cảm nhận được có một vòng tay ôm chầm lấy người mình, giọng nói trầm ấm. Cẩn thận một chút. Sau khi định thần, tôi ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới phát ra giọng nói đó, thì tôi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, mày rậm mũi cao, đôi môi đỏ mọng đang ôm chầm lấy cơ thể tôi. Người đàn ông này đỡ tôi đứng dậy, sau đó hỏi tôi. Cô có sao không? Hình như cô say rồi. Lúc này tôi mới quan sát quần áo người đó đang mặc. Quần tây đen, áo sơ mi trắng. Hình như đây là đồng phục của nhân viên phục vụ. Tôi đáp ngay. Tôi không sao. Nhưng mà đúng là tôi say rồi. Uống thì phải say chứ. Vậy thì cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nếu cần, tôi sẽ gọi cho cô một chiếc taxi. Vừa nói, người nhân viên đẹp trai đó dìu tôi ngồi xuống ghế. Tôi cười. Nhân viên ở đây vừa đẹp trai lại vừa thân thiện. Cho 10 điểm. Nhưng mà tôi có xe rồi, không cần phải gọi taxi. Với lại tôi chưa muốn về, tôi muốn đi vệ sinh một lát. Tuy là ngà ngà say, nhưng tôi có thể nhìn thấy cái nhướng mày của người thanh niên phục vụ đó. Mà nhìn kỹ, người đàn ông này khá trẻ, tầm tuổi tôi hoặc là chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Nhân viên sao? Là anh còn gì? Vừa đẹp trai lại vừa thân thiện. Người nhân viên đó nở một nụ cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh trắng tinh và duyên dáng. Cảm ơn cô vì có lời khen ngợi. Để tôi nhờ một bạn nữ dìu cô vào trong nhà vệ sinh. Ấy, không cần. Anh chỉ giúp tôi nhà vệ sinh ở đâu là được rồi. Tôi chỉ hơi say một chút thôi. Vậy sao? Ở đằng sau. Cô đi theo tôi. Tôi đi theo sau lưng nhân viên phục vụ đó đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ra vừa hay anh nhân viên đó cũng từ nhà vệ sinh nam bước ra ngoài. Tôi cười và nói tiếp. Ừ, lại gặp anh rồi. Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng thấy vậy. Chúng tôi cùng đi ra quầy uống rượu. Tôi bảo nhân viên đó lấy thêm cho tôi một chai rượu. Anh ấy nhìn lên bàn rồi nhìn thấy mấy vỏ chai đang nghiêng ngả. Lại nói với tôi. Tôi thấy cô có vẻ say rồi đấy. Không nên uống thêm đâu. Uống như thế này là nhiều rồi. Tôi uống được mà. Mà nhân viên như anh lần đầu tiên tôi thấy đấy. Khách gọi rượu mà không định bán à? Đem cho tôi một chai rượu mạnh nhất ra đây. Thấy anh ta chưa lấy rượu, tôi mở túi sách, lấy ra một tờ tiền 500.000 và đưa cho anh ta. Đây, tôi tip cho anh nhé. Mau đem rượu cho tôi. Nhanh lên. Tôi không biết anh ta nghĩ gì. Mấy giây sau mới gật đầu đồng ý. Thôi được. Sau đó ít phút, anh ta đem tới cho tôi một chai rượu rất chuyên nghiệp, khui rượu và rót vào ly cho tôi. Rượu của cô đây. Tôi cầm ly rượu lên, nước trong ly sóng sánh nghiêng ngả theo chuyển động của tôi. Khi cho vào trong miệng, một cảm giác tê dần đầu lưỡi rồi chạy xuống cổ họng. Tuy cay nhưng lại có chút ngọt ngào. Rượu ngon đấy. Rót cho tôi thêm một ly đi. Lại một ly, hai ly. Tôi nhớ rằng mình đã yêu cầu nhân viên đó đứng phục vụ tôi rót rượu, gắp trái cây cho tôi. Sau đó tôi còn khen anh ta đẹp trai, dáng chuẩn như người mẫu. Tôi chỉ nhớ như vậy, còn mọi chuyện về sau thì hoàn toàn quên sạch. Khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi phải đưa tay lên day day hai bên thái dương cho đỡ đau nhức. Mà lúc này cổ họng của tôi khô khốc. Tôi thèm uống một cốc nước ấm nên vén chăn sang một bên để đi tìm nước uống. Nhưng hình như có điều gì đó sai sai. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây là đâu? Đây không phải là phòng của tôi. Cũng không phải là giường của tôi. Quần áo của tôi đâu? Tại sao trên người lại trống trơn như thế này chứ? Bên cạnh tôi còn có một người đàn ông đang nhắm nghiền mắt say ngủ. Anh ta là ai? Tôi hoảng loạn ôm lấy đầu mình. Ôi cha mẹ ơi, thánh thần thiên địa ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Tôi rón rén vén chăn ra để xem thử. Thì trời đất ơi, người đàn ông này cũng không mặc gì trên người. Cả quần áo của hai người đều vương vãi từ trên giường xuống tận sàn nhà. Vậy là tôi và người đàn ông này đã quan hệ với nhau rồi sao? Trời đất ơi! Sau khi định thần, tôi cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hình như người này chính là nhân viên phục vụ trong quán rượu. Tôi nhớ tôi có yêu cầu anh ta đứng rót rượu cho tôi. Tại sao tự dưng lại thành hai người ngủ với nhau thế này? Suy nghĩ một lúc, mà dù như thế nào, thì chuyện ngủ với người lạ thế này là lần đầu tiên trong đời tôi dính phải. Tôi cắn môi, trong 36 kế, chắc chắn chạy là thượng sách rồi. Tôi nhẹ nhàng bò chân xuống giường nhặt quần áo của mình mặc vào trong người rồi nhanh chóng đi về hướng cánh cửa. Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì có một âm thanh cất lên. Cô đi đâu vậy? Tôi khựng người, nhắm mắt lại. Tôi nói thầm. Tại sao lại thức vào lúc này chứ? Cô gái, cô đi đâu vậy? Tôi quay người lại, nở một nụ cười gượng gạo. À, tôi đi mua đồ. Mà chuyện đêm qua là chuyện ngoài ý muốn. À, tôi và anh say quá nên không làm chủ được bản thân. Anh cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé. À, bye bye. Ấy, sao lại có thể như vậy được chứ? Cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Cái gì cơ? À, tôi phải chịu trách nhiệm với anh á? Thấy tôi ấp úng trố mắt, người đàn ông này lại nói tiếp. Ừ, đúng vậy. Đêm qua cô quần tôi đến mấy lần đấy. Tôi mệt lắm rồi. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Tôi mở túi sách, lấy ra toàn bộ tiền trong đó và đặt lên bàn. À, đây là tiền phục vụ trong quán rượu và cả chuyện đêm qua nhé. À, sau này nếu có gặp lại, chúng ta xem như chưa từng gặp nhau nhé. Bye bye. Nói xong tôi vội vã rời đi, không quên thanh toán tiền khách sạn rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Lúc trả tiền xe tôi mới nhớ ra là có bao nhiêu tiền tôi đều trả cho hắn hết rồi. Nên tôi bảo với chú taxi đợi tôi một chút để tôi vào trong nhà lấy tiền. Không quên tiếp thêm cho chú ấy một số tiền thừa còn lại. Thấy tôi về, mẹ tôi lập tức hỏi ngay. Như, ui giời, sao bây giờ con mới về? Mà đêm qua con đi đâu? Mẹ gọi cho con, còn không thấy con bắt máy. Còn có biết là cả nhà lo cho con lắm không? Dạ vâng, con có chút việc mẹ. Mẹ biết là con buồn vì chuyện của thằng Tân với con Nhi. Nhưng mà đêm qua, cái Nhi nó kể cho mẹ nghe rồi. Nó chỉ là nhất thời dại dột nên mới làm ra cái chuyện như vậy thôi. Như à, con tha thứ cho em gái con một lần có được không? Từ bé tới giờ, mẹ tôi luôn thiên vị Tố Nhi hơn tôi. Bởi vì Tố Nhi học giỏi, ngoan ngoãn, việc gì cũng nghe lời ba mẹ, chứ không giống như tôi. Phải là chuyện gì mà tôi thích thì tôi mới làm. Nếu như ngày bé mẹ muốn chúng tôi cùng học đàn ca múa nhạc thì chỉ có Tố Nhi nghe theo. Còn tôi thì tôi thích học người mẫu, thời trang, kinh tế. Mẹ nói tôi cứng đầu cố chấp. Không biết thế nào là lợi hại, con gái phải như Tố Nhi thì sau này mới trở thành một mẫu người vợ mà nhiều người hướng tới. Tôi mặc kệ mẹ tôi cảm giảm và tôi vẫn kiên định học theo đam mê của mình. Quay về hiện tại, tôi nhìn mẹ lên tiếng. Mẹ ơi mẹ, thà rằng là người khác ấy, nhưng đằng này là em gái ruột của mình, lén lút quan hệ với chồng sắp cưới của mình. Mẹ lại nói một câu là tha thứ cho nó. Mẹ à, con cũng là con gái của mẹ mà, con cũng có cảm xúc mà mẹ. Con biết là mẹ đau. Mẹ nhất thời có thể che đi cảm xúc của mẹ, nhưng mà mẹ phải hiểu cho con chứ. Làm sao mà tha thứ là tha thứ được à mẹ? Nhưng mà con à, cái Nhi nó cũng là em gái ruột của con cơ mà. Bởi vì là em gái ruột nên con mới đặc biệt đau lòng gấp trăm gấp nghìn lần những kẻ khác đấy mẹ ạ. Mẹ thử đặt mình vào vị trí của con xem. Người mình yêu thương chuẩn bị cùng mình làm đám cưới, vậy mà lại lén lút quan hệ với cả em gái ruột của mình, cùng một cha một mẹ, thì làm sao mà con chịu đựng được à mẹ? Nó giống như là có người đâm dao vào tim con ấy, mà không phải một nhát đâu, hai nhát dao, một trước một sau, đâm thẳng vào tim của con đây này. Hỏi rằng con chấp nhận cho qua, làm sao mà con cho qua được? Con không làm được đâu mẹ. Thế thì con định làm gì hả Như? Con định là hủy hôn đi à? Như ơi là Như, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là làm đám cưới rồi. Thiệp mời, ba mẹ gửi hết đi rồi. Họ hàng khách khứa, ai cũng biết về hôn lễ này. Con định làm cho ba mẹ bẽ mặt có phải không? Người làm ba mẹ bẽ mặt ý, không phải là con, mà là con gái yêu quý Tố Nhi của mẹ. Còn mẹ, mẹ sợ bẽ mặt á? À, thế thì mẹ bảo nó đi làm cô dâu đi. Con không gả cho anh ta đâu. Nói xong tôi bỏ lên lầu, trở về phòng của mình. Đằng sau là tiếng mẹ mắng nhiếc, nói tôi cứng đầu cứng cổ, ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình mà không nghĩ đến đại cuộc và nhà Tân rất giàu có. Nhà Tân chính là hậu thuẫn trên con đường làm ăn của ba mẹ tôi. Tôi khựng chân, xoay đầu, nhìn xuống. Vậy là đối với mẹ, công việc làm ăn của mẹ quan trọng hơn là hạnh phúc của con có phải không? Mày cứ làm quá lên thôi. Chúng nó lỡ hôn nhau có một cái thì mày có mất đi miếng thịt nào đâu. Nhưng nếu không có cái đám cưới này, chuyện làm ăn của cái nhà này chắc chắn là có vấn đề. Tao nhắc lại, đám cưới vẫn tiếp tục. Mày không được cãi bố mẹ, hiểu chưa? Nhưng mà tôi không gả đấy. Mẹ muốn mất mặt thì cứ tổ chức đi. Lúc đó không có cô dâu thì ba mẹ chính là trò cười của thiên hạ. Đừng có trách con không nói trước. Con là con, con không phải là công cụ trao đổi của ba mẹ. Hôn nhân là chuyện cả đời người, hợp thì con cưới, không hợp thì giải tán, đơn giản thế thôi. Mày, nuôi mày đúng là uổng công. Được, nếu như mày không gả thì mày cút khỏi nhà đi. Tao không cần đứa con gái bất hiếu như mày, cút đi. Mẹ đuổi con ấy à? Được, con đi. Tôi bước lên phòng thu dọn quần áo cho vào vali. Mẹ tôi cũng bước lên ngay sau đó. Bà yêu cầu tôi trả lại trang sức cùng với thẻ ngân hàng, tất tần tật những gì mà ba mẹ cho tôi. tôi đều phải trả lại. Sau đó bà còn nói thêm với tôi: cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Nhưng mà cho dù kết quả như thế nào, con cũng không hối hận đâu ạ. Nhưng nếu như con mà lấy anh ta thì con chắc chắn không bao giờ có được hạnh phúc. Chào mẹ con đi. Ngày hôm ấy tôi kéo vali ra khỏi căn nhà mà mình đã lớn lên sinh sống suốt 20 mấy năm. Ngồi trên xe taxi, tôi thở một hơi dài. Tôi mở túi sách lấy điện thoại gọi cho con Mi, bạn thân nhất của tôi, để ở nhờ nhà nó ít hôm. Nhưng tôi tìm mãi lại không thấy điện thoại của tôi đâu. Tôi nhớ lại hình như từ lúc tôi thức giấc đến giờ tôi chưa cầm vào điện thoại. Vậy điện thoại của tôi ở đâu? Bỏ quên ở quán rượu hay là ở trong khách sạn chứ? Tôi chồm người hỏi chú tài xế cho tôi mượn điện thoại. Chú ấy nhiệt tình đưa di động cho tôi. Nhập số điện thoại của mình, tôi đưa lên tai thì tôi vẫn còn nghe tiếng chuông đổ. Sau mấy hồi chuông dài thì cũng có người nghe máy. Alo. Alo, chào anh. Tôi là chủ nhân của điện thoại mà anh đang nghe. Không biết tôi bỏ quên điện thoại ở đâu, phiền anh cho tôi xin địa chỉ. Tôi có thể đến chuộc điện thoại và hậu tạ anh được không? Bên kia dừng lại mấy giây, sau đó mới hồi đáp tôi. Cô đoán xem, cô bỏ quên ở đâu? Tôi nhớ đêm qua tôi uống rượu ở quán A. Không biết có phải tôi để quên ở đấy không ạ? Không phải. Vậy tôi để quên ở đâu? Xin anh cho tôi biết. Bởi vì không chắc chắn cô có phải là chủ máy này hay không, nên tôi không tiện nói địa chỉ. Trừ khi cô nhớ lại là cô đã ở đâu thì tôi mới nói được cho cô biết. Dù sao chiếc điện thoại này cũng là điện thoại đắt tiền. Có phải tôi để quên ở khách sạn A không? Phòng 608. Đúng vậy. Vậy anh là... Cô đoán xem, anh là nhân viên phục vụ quán rượu sao? Và còn phục vụ cô trên giường, cô không nhận ra giọng của tôi sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi và anh mới gặp nhau, đâu quen biết hay thân thiết gì mà tôi nhận ra giọng anh chứ. Ồ, nhưng đêm qua chúng ta rất nồng cháy và còn ôm nhau ngủ đến tận sáng. Vậy mà cô bảo rằng không quen biết tôi. Cô gái, cô vô tình thật đấy. Tôi nói rồi, chuyện đêm qua là chuyện ngoài ý muốn. Tôi mong anh quên hết đi. Còn bây giờ, anh cho tôi địa chỉ. Để tôi đến, tôi lấy điện thoại của tôi. Bây giờ, tôi đang bận. Anh đang trong giờ làm việc à? Vậy tôi đến thẳng quán rượu. Anh chỉ cần đưa tôi là được. Tôi sẽ hậu tạ anh uống cà phê. Nếu như cô có lòng thì 7 giờ tối nay tôi rảnh đấy. Cô mời tôi một bữa cơm đi. Thôi được rồi, anh chọn địa điểm đi. Nhà hàng Hoa Hồng, cô biết chứ? Tôi biết. Vậy 7 giờ gặp lại. Chào anh. Tôi tắt máy, trả lại điện thoại cho tài xế, rồi đọc địa chỉ nhà con Mi cho tài xế đến đó. Cũng may là con Mi có nhà. Nghe chuyện của tôi, nó còn kích động hơn cả tôi. Mày vừa bảo cái gì cơ? Ông Tân và con Nhi hôn nhau á? Thế tại sao mày không gọi cho tao? Thì lúc đấy tao không nghĩ được gì đâu. Cảm giác thất vọng, buồn lắm. Này, con em gái mày nó trơ trẽn thật. Trên đời này hết đàn ông à? Tại sao nó lại nhất định vớ về người đàn ông của mày nhỉ? Tân Tân với chả Tiên Tiên, bực cả mình. Mà cái thằng chó đấy, mày hủy hôn là đúng. Chưa cưới, đã cắm cho mày cái sừng dài như thế. Lấy về, kiểu gì chả khổ với nó. Mày là chưa cưới đấy. Tao cũng nghĩ vậy nên nhất định không cưới. Này, Mi, mày cho tao ở nhờ ít hôm. Đợi ổn định tao dọn đi nhá. Hay buồn cười. Sao hôm nay nói chuyện nghe xa lạ thế? Mày cứ ở đây với tao, chả phải dọn đi đâu hết. Mình tao ở đây buồn chết, có mày lại vui. Này, mà cổ của mày bị làm sao đấy? Tôi vội vàng sờ tay lên cổ, vừa sờ tôi vừa hỏi nó. Bị làm sao là bị làm sao? Bị cái gì mà có mấy cái đốm? Ui giời, là dấu hôn đấy. Mày hôn ai à? Ai hôn mày? À không, làm gì có. Chắc là con gì đốt. Thảo nào tao cứ thấy ngương ngứa. Có cái gì bôi không? Cho tao bôi với. Ừ, có. Để tao đi lấy cho. Tôi giật mình và nhanh chóng biện hộ. Tuy đưa thuốc cho tôi bôi, nhưng mà con Mi cứ nhìn tôi nghi ngờ. Nhưng mà tại sao tao thấy cái này giống dấu hôn hơn là côn trùng cắn đấy? Này, mày nói thật cho tao biết đi. Giấu hôn đâu mà giấu hôn, mày chỉ giỏi tưởng tượng. Khi đó người yêu nó gọi điện, nên tôi mới không bị nó tra tấn để hỏi thêm về cái dấu này. Tôi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình qua gương. Trời đất ơi, không phải là một chỗ mà có rất nhiều chỗ, đều là dấu hôn đỏ để lại. Thêm làn da tôi trắng, dấu vết càng thêm rõ rệt. Cái người kia phục vụ đúng là quá sức tận tình, ngay cả bầu ngực tôi cũng còn vương lại vết tích của một đêm hoan lạc. Đến tối tôi tắm táp sửa soạn bản thân tươm tất, rồi chạy xe của con My đến điểm hẹn để lấy điện thoại. Nhà hàng này mới mở không lâu, tôi có dịp ghé một lần rồi, ăn rất được. Hôm nay tôi đến khách vẫn đông như lần đầu tiên. May mắn là còn nơi để xe và có nơi để ngồi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi đợi thêm chừng ít phút nữa thì nhân viên phục vụ kia đến. Trên người của anh ta vẫn là quần âu đen, áo sơ mi xanh nhạt, rất tôn nước da trắng của anh ta. Tôi nhìn thấy và trêu chọc ngay. Anh phối đồ rất đẹp. Này, nhìn cứ như người mẫu, chứ không phải là nhân viên phục vụ. Vậy sao? Nhìn anh ta cười như vậy, tôi liền đẩy menu về phía anh ta. Đấy, anh chọn món đi, hôm nay tôi mời. Hôm nay cô đãi tôi món gì thì tôi ăn món đấy. Thôi được rồi, vậy thì tôi chọn. Anh thích ăn gì, thịt cá hay là hải sản đấy? Tôi thích ăn thịt, bởi vì có câu gì nhỉ? Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, tôi lại cảm thấy trong lời nói này có ẩn ý gì đấy. Tôi cười nhẹ. Tôi nghĩ chắc là anh ăn qua nhiều loại thịt lắm rồi nhỉ? Có vài ba loại, nhưng mà loại hôm qua rất là ngon miệng. Tôi nói rồi, chuyện hôm qua chỉ là sự cố. Anh quên nó đi, tại sao anh còn nhắc đến chứ? Hôm nay chúng ta gặp nhau là vì chiếc điện thoại của tôi. Anh vui lòng cho tôi xin lại nó. Nhưng dường như anh ta chưa có định trả lại cho tôi. Anh ta tiếp tục nói chuyện với tôi. Còn chưa ăn uống gì, cô gấp gáp cái gì chứ? Nói xong anh ta giơ tay gọi phục vụ đến để tôi gọi món. Trong lúc chờ đợi thức ăn lên, tôi hỏi chuyện để giết thời gian. Anh làm việc ở quán rượu đó lâu chưa? Cũng vài năm. Hình như cô lần đầu tiên đến đó. À đúng rồi, lần đầu tiên. Tôi thấy ở đấy không tệ. Tôi phục vụ rất tốt có phải không? Tôi bảo rồi, anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa cơ mà. Cô nghĩ cái gì thế? Ý là lúc tôi rót rượu, đút trái cây vào miệng của tôi qua miệng của cô. Cô còn tiếp cho tôi 1 triệu. Cô thấy tôi phục vụ rất tốt có phải không? Cái gì cơ? Anh đút trái cây vào miệng của tôi á? Cô đòi như vậy, cô không nhớ à? Tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Như ơi là Như, làm sao mày lại đổ đốn như vậy? Hẳn là bón trái cây từ miệng qua miệng. Thật là gớm chết. Sao thế? Cô không nhớ? À tôi... Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Anh tên là gì? Tôi tên là Cường. Tên đẹp đấy. Còn người thì sao? Không đẹp à? Đẹp chứ, nhưng mà miệng lưỡi ghê gớm quá. Người mà càng miệng lưỡi thì tim của họ càng rộng. Ý của cô nói rằng tôi không chung thủy. Đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Còn anh có chung thủy hay không? Tôi không biết. Vậy cô muốn thử không? Thử cái gì? Thử kiểm tra tim tôi xem có rộng như cô nói không? Tôi không muốn. Không suy nghĩ mà cô trả lời nhanh như vậy sao? Anh biết tại sao không? Cười nhìn tôi, hàm ý chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi đáp luôn. Bởi vì tôi không tin đàn ông bọn anh nữa. Cường cười lộ ra răng khểnh duyên dáng. Cô đừng vì một người mà đánh giá tất cả chúng tôi như nhau. Đâu phải ai cũng như ai chứ. Có thể, nhưng bây giờ tôi không còn niềm tin vào đàn ông các người. Một lúc sau nhân viên đem đồ ăn lên, Cường thành thạo sử dụng dao nĩa và cắt thịt bò một cách thuần thục. Đặc biệt là hành động cắt thịt của anh ta vô cùng sang, chứ không hề bình thường giống như những nhân viên khác. Đây, xong rồi đây. Cô ăn đi. Cảm ơn anh. Nhìn anh cắt chuyên nghiệp lắm. Chắc là anh hay đến những nơi như thế này sao? Thi thoảng. Thế rồi chúng tôi bắt đầu ăn uống, nói vài ba câu chuyện phiếm. Ăn xong tôi ngỏ ý muốn lấy điện thoại của mình. thì Cường lấy và đưa cho tôi. Đây, của cô. Tôi nhận lấy điện thoại mở mật khẩu thì có rất nhiều tin nhắn của Tân gửi đến, của con Nhi và của ba mẹ tôi. Không thấy thì thôi, nếu mà thấy, mắt của tôi lại long lanh, lòng lại đau nhói. Nhưng dù đau đớn đến mấy, tôi nhất định cũng phải kìm nén, trương ra nụ cười về phía của Cường, tôi nói luôn. Cảm ơn anh vì cất giữ điện thoại giúp tôi. Ngoài mời cơm ngày hôm nay, tôi xin gửi anh chút tiền uống nước. Tôi còn chưa kịp mở túi sách thì Cường liền từ chối ngay. Không cần, không cần. Bữa cơm hôm nay là đủ rồi. Nếu như sau này cô có đến quán rượu thì gọi tôi phục vụ cô là được. Khách cũ, tôi nhất định hết lòng với cô. Tôi ừ cho xong chuyện rồi thanh toán bữa ăn qua thẻ ngân hàng. Sau đó thì đứng dậy ra về. Cường cũng về chung. Anh ta đứng lên. Sau đó ra ngoài lòng đường, vẫy tay nhìn tôi, hòa vào dòng người sầm uất của thành phố về đêm. Bên ngoài mọi thứ thật là náo nhiệt, nhưng lòng tôi lại vô cùng trống rỗng. Hoặc có chăng là những cơn đau đang trào dâng lên lồng ngực đau điếng. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh kinh tởm đó là trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Đau thật là đau. Tuy không ở nhà nhưng tôi vẫn đi làm ở công ty gia đình, là một công ty tư nhân chuyên cung ứng, mua bán nguyên vật liệu xây dựng. Vừa đặt mông xuống, chưa nóng ghế, thì chú Hải thư ký của ba tôi gọi cho tôi. Cô Như này, sếp gọi cô vào trong có chuyện. Dạ, cháu biết rồi ạ. Bên trong chỉ có mình ba tôi, ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ba nghe mẹ con nói rằng con muốn hủy hôn. Dạ vâng thưa ba, con không chấp nhận được hành vi của hai người đó. Bây giờ con chưa cưới mà anh ta đã cắm sừng con. Bản tính trăng hoa như vậy, lấy về sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi à. Ba biết là tính con cương trực, nhưng mà Như này, chuyện gì con cũng nên suy xét. Ai ở đời mà không từng có lầm lỡ. Đúng vậy, ai cũng từng mắc sai lầm, nhưng mà sai lầm của bọn họ con không tha thứ được. Đừng nói là con rất ghét bị phản bội. Đằng này lại là người con yêu trong suốt 3 năm, một người là em gái ruột của con, một người là người con yêu thương. Chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng họ hôn hít, ôm ấp nhau lại hiện về trong bộ não của con. Bà, con mong bà đặt mình vào vị trí của con mà thông cảm cho con. Cuộc hôn nhân này con không thể nào bước vào. Bà tôi thở dài, kêu tôi ra ngoài làm việc, tối nay về nhà họp gia đình để nói chuyện cho rõ ràng. Một ngày làm việc nhanh chóng kết thúc, tôi về nhà con Mi tắm rửa sạch sẽ, rồi mới về nhà của tôi. Căn nhà vẫn nằm im ở đó bao nhiêu năm, vẫn là chốn đi về của tôi từ nhỏ cho đến lớn. Nhưng hôm nay đặt chân vào đây, lòng tôi lại cảm thấy nặng nề quá. Trong nhà ba mẹ và em gái tôi đang ngồi sẵn đợi tôi về. Mẹ tôi lên tiếng trước. Như này, con suy nghĩ lại đi. Dù sao thì gia đình thằng Tân rất tốt. Con về đấy không lo tiền nong. Phụ nữ lấy chồng suy cho cùng, chỉ cần có một nơi nương tựa là có thể dựa dẫm vào. Vừa hay nhà nó giàu có, lại có tiếng nói trong xã hội. Như ơi là Như, cái gì cho qua được thì con cho qua đi. Mẹ nói đúng. Cái gì cho qua được thì cho qua đi. Nhưng mà có những chuyện lại không thể nào cho qua được. Mẹ sinh con ra nuôi con hai mấy năm qua, mẹ hiểu rõ tính của con như thế nào. Vừa lại hôn nhân là chuyện cả đời, không thể nào nói qua loa một câu là xem như lỗi lầm của họ chưa từng xảy ra được. Con là đứa thù dai, con không quên được chuyện người ta phản bội mình. Chỉ là một nụ hôn say nắng thôi, con có cần làm quá lên như vậy không hả Như? Chỉ là một nụ hôn say nắng thôi sao? Vậy quãng thời gian sau này, nhỡ như anh ta lại say nắng, hoặc là hơn hết, anh ta mối quan hệ bất chính với người nào khác thì sao? Con lại ly hôn à mẹ? Mẹ à, hôn nhân đấy mẹ à, là hạnh phúc cả đời của con gái mẹ. Sao mẹ lại đem ra đánh cược như trò chơi thế? Rốt cuộc là mẹ có thương con không mẹ? Mẹ tôi sững sờ không nói nên lời, lúc này em gái yêu quý của tôi mới lên tiếng. Chị Như, em xin lỗi, nhưng mà em cam kết là em và anh ấy không bao giờ lặp lại cái hành động đấy nữa đâu. Thế nên chị... anh ấy, đến bây giờ mà mày vẫn gọi anh ta là anh ấy cơ à? Thân thiết đến thế cơ à? Tao thực sự có mắt như mù. Từ trước tới giờ tao không nhìn ra mối quan hệ của chúng mày. Mày nói tao nghe thử xem. Mày và anh ta hú hí với nhau bao nhiêu lần rồi? Chúng mày ngủ với nhau rồi có đúng không? Kìa, chị Như. Chị cái gì? Mày trả lời tao đi. Mày ngủ với nó rồi có đúng không? Mà thôi, mày không cần phải trả lời. Tao nhìn thôi là tao biết câu trả lời rồi. Tao thực sự không hiểu đầu mày chứa cái gì mà mày dám lên giường với chồng sắp cưới của chị gái mình. Mày rẻ mạt đến như vậy sao Nhi? Tôi không biết mình nói sai ở đâu mà tôi lại bị mẹ tôi mắng. Như, dù mày là chị nhưng mày đừng có mà quá quắt. Còn Nhi nó còn nhỏ nên nhất thời nó sai phương hướng. Con bé cũng biết sai rồi, xin lỗi rồi. Tại sao mày cứ đay nghiến em thế hả? Vậy thì nó đừng có làm ra những chuyện mà khiến cho con xem thường. Mày hiểu chứ? Mày! Thấy tình hình căng thẳng, ba tôi mới lên tiếng quát tất cả im lặng, không được cãi nhau nữa. Dù sao thì con Nhi với thằng Tân làm như vậy là sai rành rành ra rồi. Không thể nào trách con Như. Nó nóng giận được, bà hiểu chưa? Nhưng mà chuyện hôn lễ được sắp xếp xong hết cả rồi. Thiệp mời gửi đi hết cả rồi. Bây giờ nó nói một câu hủy hôn thì chúng ta phải biết tính thế nào. Bao nhiêu công sức đều dồn vào hôn sự này. Đâu phải là ông không biết. Nếu như nó lấy thằng Tân thì chúng ta nhờ vả được bao nhiêu. Nhưng mà con nó không muốn. Mình ép buộc cũng đâu có hạnh phúc đâu bà. Nuôi nó bao nhiêu năm vất vả thế nào. Cuối cùng nó báo hiếu bà mẹ bằng cách đây đây. Biết thế ngày xưa tôi chỉ sinh ra mỗi mình con Nhi thì bây giờ không phải tức. Con Nhi đúng là con gái ngoan, thấy mẹ nổi giận liền rót nước dâng lên cho mẹ uống. Mẹ ơi mẹ uống chút nước đi, mẹ đừng nóng giận quá, hại sức khỏe lắm mẹ. Chỉ có con là thương mẹ thôi, không như nó cứng đầu cứng cổ, nó chỉ biết nghĩ cho bản thân nó có biết nghĩ cho ai đâu. Con không thương mẹ thì thương ai chứ? Mẹ đúng là không uổng công sinh ra con gái Nhi của mẹ nuôi dưỡng con. Con gái của mẹ ngoan lắm. Trước sự thiên vị của mẹ, tôi từng hỏi rốt cuộc tôi có phải là con của mẹ hay không. Tại sao cùng là một đứa con mà đứa thương lại đứa ghét? Ngay cả việc hôn nhân đại sự, bà cũng ép buộc tôi lấy người mà tôi không còn muốn lấy. Tôi nghĩ nếu là mẹ người khác, họ luôn ưu tiên hạnh phúc của con mình lên hàng đầu, chứ không phải là lúc nào cũng màng vật chất giống như mẹ tôi. Nhưng mà thôi, dù sao thì tôi đã quá quen với sự thiên vị này, nên tôi im lặng, nghe ba tôi nói. Nếu như con cương quyết muốn hủy hôn, thì chúng ta phải thông báo với gia đình thằng Tân và họ hàng quan khách, chứ không thể nào im ỉm như vậy được. Ba cứ mời họ đến, con sẽ nói rõ ràng ạ. Mẹ tôi chen ngang. Mày định nói thế nào? Nói ra những gì con cần nói thôi. Dù sao cũng không phải là lỗi của con. Con không sợ gì cả. Mày có cái gì mà phải sợ? Nhưng tao và ba mày đây này. Tao với ba mày mới sợ. Không biết phải ăn nói với người ta thế nào. Chưa kể tiền sính lễ họ đã trao từ trước. Ba mày lấy cái tiền đấy sử dụng vào công việc. Nếu nhà trai hủy hôn thì lại mất tiền sính lễ cho nhà gái. Còn nhà gái mà hủy hôn ý, là phải đền gấp đôi cho nhà trai. Chưa kể tiền cọc nhà hàng, tiền trang trí cổng cưới, tiền may quần áo, trăm thứ tiền khác đều bung ra, chỉ chờ cái đám cưới này để thu lại. Mày nói hủy? Hủy thì hủy sao? Lấy cái gì mà bù vào? Tại sao chuyện gì mẹ cũng đổ lên đầu con thế ạ? À? Có phải đang yên đang lành con tớn lên con đòi hủy hôn đâu? Là con gái yêu quý của mẹ và hắn ta đú đờn với nhau, bị con bắt tại trận. Tại sao con không nghe mẹ trách nó một lời, rằng đến chồng sắp cưới của chị gái mình nó còn la liếm được? Thử hỏi có người em gái nào mất nết như nó không à mẹ? Tại sao mẹ lại bênh nó chứ? Tôi nói xong, ngay lập tức nhận được một bạt tay như trời giáng của mẹ tát thẳng vào bên má của tôi. Cái tát này làm tôi loạng choạng xém ngã. Bên tai tôi là tiếng mắng chửi của người mà tôi gọi là mẹ. Mất dạy, nuôi mày đến từng này rồi, mày chả treo tao như thế đi à? Biết thế lúc đấy, tao... Mẹ tôi còn chưa nói hết, liền bị ba tôi quát lớn. Bà im đi, bà đang làm cái gì thế à? Tại sao bà đánh con? Nói xong bà tôi lôi tôi về phía ông. Còn có sao không Như? Tôi lắc đầu, kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Nhưng lòng dạ như có ai đó cầm nắm. Lúc này đang bóp rất chặt, bóp đến mức tôi không thể nào thở nổi. Ông bênh nó cái gì? Ông không nghe nó, hỗn hảo với tôi à? Tôi nuôi nó hai mấy năm qua tốn biết bao nhiêu tiền của. Bây giờ chỉ mong nó nghĩ đến công sức dưỡng dục bao nhiêu năm trời mà suy nghĩ cho mình. Nhưng nó nhất quyết không nghe. Ngược lại còn căng căng cái mặt lên. Nó chửi lại cả tôi đấy. Mẹ! Con không chửi mẹ. Con chỉ đang nói lý lẽ thôi. Lúc nào mẹ cũng bao che cho nó. Rồi sau đấy, mẹ đổ hết tất cả mọi trách nhiệm lên đầu con. Nếu như nó không vụng trộm với tên khốn kia, thì không bao giờ có cuộc tranh cãi này. Mẹ có làm mắng nó một lời nào chưa? Hay mẹ chỉ biết bảo con bỏ qua cho bọn nó? Sau đó bắt ép con phải kết hôn. Nhắm mắt nhắm mũi mà kết hôn sao? Nhỡ như con không hạnh phúc thì sao à mẹ? Không hạnh phúc thì ly hôn. Tôi chết sững trước những gì mẹ tôi nói. Còn chưa hết bàng hoàng, bà lại nói tiếp. Thời buổi này ly hôn nó nhan nhản ra đấy. Có phải là chuyện kinh thiên động địa gì đâu mà mày sợ. Ít ra mày lấy nó, mày sẽ giải quyết được mọi vấn đề ngay bây giờ. Mà cái ngôi nhà này không có chỗ dựa. Đâu phải là mày không biết nhà thằng Tân có điều kiện. Nhỡ như hủy hôn, làm họ mất mặt, họ ghi hận, ghi thù, thì công việc kinh doanh của tao và ba mày cũng đi tong, mày hiểu chưa? Mẹ ơi là mẹ. Mẹ nói ra hai từ ly hôn nhẹ nhàng như vậy sao? Ly hôn? Là ly hôn đấy mẹ ạ. Thì đã sao nào? Bây giờ nhá, mày trao thân cho nó rồi, chỉ còn thiếu cái đám cưới cho hợp thức danh phận. Hay là mày muốn cho nó xơi mày? Xơi không vậy đấy hả? Chút bù đắp mày còn không có. Mày ngu thế hả con? Mày thôi đi. Tôi lúc này tức giận, tôi tiếp tục gào thét. Tại sao trên cuộc đời này lại có một người mẹ tàn nhẫn như mẹ? Suốt ngày chỉ biết tiền, tiền, tiền. Mẹ không màng con mình có hạnh phúc hay không, có vui hay không. Con nhắc lại cho mẹ nhớ, con không cưới anh ta, con nhất định phải hủy hôn. Mày không cưới thì mày bù vào số tiền thất thoát cho tao. Còn không có tiền mà đền bù thì mày phải cưới thằng Tân. Mẹ đừng vô lý. Lời nói của tao chính là lý lẽ. Mày là con gái của tao, mày phải nghe lời của tao. Tao kêu mày chết thì mày cũng phải chết. Tôi chưa từng thấy ai ngang ngược như mẹ tôi. Lúc này tôi vừa tức vừa giận nên tôi nói thẳng luôn. Vậy thì từ đây về sau mẹ cứ xem như không có một đứa con nào mang tên là Như cả. Tôi định bỏ đi, nhưng câu nói của mẹ tôi làm tôi chết chân tại chỗ. Sao lại xem như không có? Cái thứ trôi sông lạc chợ như mày, không có nhà tao cưu mang ấy, thì mày đã chết 8 đời ở ngoài đường kia rồi. Lúc này đồng thời có tiếng của ba tôi rít lên. Bà im ngay! Tôi từ từ xoay người lại nhìn ba mẹ tôi, nhất là ba tôi, ánh mắt hoang mang vô cùng lo lắng. Giọng nói lúc này nhanh hơn. Như à Như, con đừng nghe mẹ con nói linh tinh. Bà ấy giận quá nên phát ngôn bừa bãi mà. Bà, ăn nói vớ va vớ vẩn. Nhưng mà mẹ tôi không giống nói vớ va vớ vẩn đâu. Bà ấy tiếp tục gào lên còn lớn hơn cả giọng của ba tôi. Này, tôi có nói vớ va vớ vẩn hay không ấy thì tự ông biết. Ông định giấu giếm đến bao giờ đây? Trước sau gì nó chả biết. Nói luôn bây giờ đi. Như, tao nói cho mày biết, mày không phải là con ruột của chúng tao. Mày chỉ là đứa con bị bỏ rơi bên ngoài đường. Tao thấy tội nghiệp quá, nên tao đem về tao nuôi thôi. Bao nhiêu năm chăm bẵm con của thiên hạ đấy. Bây giờ mày trả ơn tao thế đấy. Biết vậy lúc đấy tao để cho mày chết cóng ngoài đường, thì bây giờ đâu có mang bệnh. Trời ơi, tức quá. Hồi đấy, tao bày đặt tao làm phước làm gì không biết. Bỏ công bỏ sức ra nuôi hai mấy năm trời, cho nó ăn ngon mặc đẹp, học hành đến nơi đến chốn, để bây giờ nó trả ơn bằng cách này đây. Mày đi đi, cút đi. Coi như nhà tao ngu khi kêu mang mày 20 mấy năm qua. Ôi giời ơi, sao mà tôi ngu thế này hả rơi? Mẹ tôi nói, hai chân tôi run lên đến mức không thể nào đứng vững. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay tôi lùng bùng, cổ họng tôi nghẹn ứ. Mãi sau, tôi mới mấp máy được mấy câu. Mẹ đang nói gì vậy ạ? Hai cái con này, tao nói như vậy mày nghe mày không hiểu à? Tao nói rằng mày không phải là con của tao và ông ấy. Chúng tao chỉ có mỗi một mình con Nhi. Còn mày là cái đứa tao nhặt ngoài đường về. Lúc đó cả người mày bị côn trùng cắn nát hết cả rồi, hơi thở thoi thóp. Nếu như không có chúng tao cứu mày, thì bây giờ mày làm gì có cơ hội đứng đây mà vênh mặt với cả hai ân nhân của mày. Mày có biết như thế này là mày vô ơn lắm không hả con? Tôi ngước mắt lên nhìn ba tôi. Ba ơi ba, những gì con vừa nghe là thật hả ba? Trước ánh mắt né tránh của ba tôi gần như có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Thảo nào từ bé đến lớn, mẹ tôi đều thiên vị cho Tố Nhi hơn tôi, chuyện gì cũng ưu tiên nó hơn là tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng tôi không phải là con ruột của ba mẹ. Có chăng là cho rằng vì con Nhi là em, nên là mẹ tôi thương nó hơn, chiều nó hơn. Thật sự không ngờ tôi lại không phải là con ruột của ba mẹ. Tôi cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói, mũi tôi cay xè, nước mắt bắt đầu chảy xuống tong tong. Chỉ mới 2 ngày mà 2 chuyện đau đớn nhất liên tục kéo đến, gần như muốn rút hết sinh lực của tôi, làm cho tôi không còn chút sức sống nào. Tôi ngồi thừ trên sofa giống như kẻ mất hồn, bên tai giọng của ba mẹ lại trách nhau. Tuy con không phải là con ruột của ba mẹ, nhưng ba mẹ luôn yêu thương con như con Nhi. Như à, con đừng có suy nghĩ gì về lời của mẹ con cả. Con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Con nghe lời ba nhá. Tôi làm sao mà đi được chứ? Đầu óc của tôi lúc này rơi vào hỗn loạn trước sự thật kinh hoàng đó. Bên nhau 20 mấy năm, bỗng dưng hôm nay hai người mà tôi gọi là ba, tôi gọi là mẹ, bỗng dưng không phải là ba ruột của mình, không phải là mẹ ruột của mình. Bản thân tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được người ta thương tình đem về nuôi dưỡng. Hèn gì có vài người nhận xét tôi và con Nhi không giống nhau. Tôi cao ráo hơn nó, đường nét khuôn mặt thanh thoát hơn nó. Trong khi ba mẹ đều có khuôn mặt tròn thì mặt tôi lại là mặt trái xoan, mũi cao không giống ba mẹ. Tôi chỉ nghĩ con cái thì không nhất thiết phải giống ba mẹ, có thể giống ông bà, cô dì chú bác trong họ hàng. Không ngờ đúng là không phải như vậy thật. Tôi chỉ là một đứa bị vứt bỏ. Vậy mà tôi luôn cho rằng tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện tương đối tốt. Nào đâu biết thân phận thật của mình lại thê thảm đến như vậy. Mẹ tiếp tục bên cạnh, luôn mồm kể công khi bà nuôi tôi 20 mấy năm qua cực khổ như thế nào, tốn bao nhiêu tiền và công sức. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại muốn hủy hôn. Uổng công bao nhiêu năm qua bà nuôi tôi, chăm sóc cho tôi. Bà còn nói với tôi một câu. Uổng công xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò giò cò bay. Nếu là lúc trước tôi chưa biết thân phận thật của mình, chắc chắn tôi sẽ kịch liệt phản đối hôn sự này, cho dù mẹ có nói gì đi chăng nữa. Nhưng bây giờ khi biết sự thật thì tôi lại bị rơi vào thế khó, tiến không được mà lùi không xong. Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Con My thấy như vậy, nó mới hỏi tôi. Này, Như, có chuyện gì đấy? Từ lúc mày về nhà tới giờ, tao thấy mày cứ là lạ thế nào ấy. My ơi! Ơi! Mày nghĩ thế nào? Nếu như tao không phải là con ruột của ba mẹ tao? Mày đang hỏi bậy bạ cái gì thế? Sao lại không phải là con ruột? Không phải là con ruột, thì là con nuôi à? Ừ, là con nuôi. Hả? Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Hôm nay tao vừa biết sự thật. Tao không phải là con ruột của ba mẹ tao. Chỉ có con Nhi là con ruột thôi mày à. Tao là đứa trẻ sơ sinh, được nhặt bên vệ đường mang về. Người ngợm bị côn trùng cắn nát. Không biết cha mẹ thực sự là ai. Tôi nói đến đây bật khóc ngon lành. Trước câu chuyện kinh hoàng của tôi, con My bật dậy, mở đèn sáng. Nó hỏi tôi. Này, mày đừng đùa. Mày nói thật đi à Như? Chuyện này tao có thể đùa được sao? Nhưng đầu đuôi thế nào? Mày kể tao nghe. Mày kể mọi chuyện rõ ràng tao nghe xem nào. Tôi kể lại cho con My nghe. Nó bàng hoàng không kém gì tôi. Nhưng có lẽ nó là người ngoài, nên nó nhanh chóng định thần, tiếp tục hỏi tôi. Có chắc không? Hay là bà ấy chỉ tức giận rồi nói thế? Để mày cảm thấy áy náy, rồi mày đồng ý. Mày lấy cái thằng chó Tân kia. Nếu như một mình bà ấy nói thì chắc tao không tin. Đằng này, cả ba cũng xác nhận rồi. Thảo nào từ bé mọi người thường nhận xét tao là tao không giống ba mẹ như con Nhi. Thì ra là bởi vì tao không phải là con ruột của họ. Con My ôm chầm lấy tôi, an ủi tôi đừng khóc. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. My à, tao đang phân vân. Tao không thể nào lấy hắn, nhưng mà tao không thể nào nhắm mắt làm ngơ, nhìn ba mẹ tao thất thoát tiền bạc được. Thế tiền tiết kiệm của mày trước giờ đâu? Đợt vừa rồi công ty cần tiền, tao lấy hết ra đưa cho ba tao xoay sở. Hiện tại, tao chỉ còn một ít trong tài khoản thôi. Nhưng mà mày lấy cái thằng Tân đấy, mày đâu có được hạnh phúc đâu. Điều đó là chắc chắn. Tao không thể nào quên được cảnh tượng nó và con Nhi ôm hôn nhau thắm thiết. Tao thủ chúng nó. Có khi con Nhi nó biết mày không phải là chị ruột nên nó làm thế đấy. Đúng là cái thứ mất dạy. Bây giờ mày định thế nào? Tao nghĩ kỹ rồi. Ngày mai tao về bên nhà bàn bạc lại về phương án đổi cô dâu. Đổi cô dâu á? Là thế nào? Con Nhi gả cho thằng Tân. Còn tao... Tao không lấy thằng Tân. Nhưng mà nó có chịu không? Còn ba mẹ của thằng Tân liệu có chịu không? Vì thế nên tao mời họ đến nhà bàn bạc. Mày biết tính tao rồi đấy. Tao không thể nào cho qua chuyện này. Tao không thể nào lấy hắn được đâu. Con My gật gù đồng ý với tôi. Ừ, chơi với mày lâu nay tao thừa hiểu tính mày cương trực rõ ràng, đôi lúc cũng rất cố chấp và cứng ngắc. Nhưng mà riêng chuyện này tao hoàn toàn ủng hộ mày. Lấy cái thằng đàn ông trăng hoa đấy thì khổ cả đời Như à. Vì thế dù có ra sao, tao nhất định không đồng ý hôn sự này. Mày ủng hộ tao nhé. Ừ, tao ủng hộ mày. Hôm sau tôi nói với ba suy nghĩ của mình. Ba tôi trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Chuyện này không đơn giản đâu con ạ. Chưa kể thiệp mời được gửi đi hết cả rồi. Ai cũng biết con và Tân yêu nhau mấy năm nay. Đến ngày lại cưới con Nhi. Cô dâu, thiên hạ người ta bàn tán, khó nghe lắm. Vậy thì chỉ còn cách hủy hôn thôi. Con không thể nào lấy anh ta được đâu. Bà cứ mời ba mẹ anh ta đến. Con sẽ nói chuyện để cho họ biết con trai của họ sai như thế nào. Sau rồi tan làm tôi cùng ba về nhà. Mẹ tôi thấy tôi thì hỏi ngay. Biết đường về cơ à? Bao nhiêu là việc đang đổ hết lên đầu của tao đây. Con Nhi về chưa mẹ? Mày hỏi nó để làm cái gì? Dạ con mời hai bác sang nhà mình nói chuyện. Trước khi họ đến, con muốn nói với nhà mình trước. Mẹ gọi con Nhi xuống đây cùng trao đổi với con. Ơ hay, mày định làm gì? Trời ơi, mày quấy phá mấy ngày hôm nay như vậy chưa đủ hả Như? Tôi không muốn nghe tiếp tục lời kêu than của bà ấy nữa. Tôi ngồi xuống ghế sofa, kiên quyết giữ nguyên quan điểm của mình. Con thấy mình không sai chỗ nào. Đời người, ngoài công danh sự nghiệp, thì hôn nhân cũng vô cùng quan trọng. Lấy người mình không yêu, không còn tôn trọng, thì chỉ khiến bản thân mình đau khổ. Con không muốn đau khổ. Mẹ tôi càng ngày càng tức giận. Nói tới nói lui thì mày cố chấp, mày muốn hủy hôn chứ gì? Tại sao con người mày ích kỷ như thế? Tao nói chuyện là bây giờ nó lỡ rồi. Hai đứa nó chỉ có hôn nhau thôi. Thì có làm sao đâu. Mày cứ lấy nó đi, không hợp thì ly hôn. Bây giờ chỉ còn có mấy hôm nữa là đám cưới diễn ra rồi. Mày nói hủy là hủy được sao? Công sức tiền bạc của tao, của ba mày, mày tính thế nào? Mày định báo cho tao đổ nợ, mày mới vừa lòng có phải không Như? Mẹ à, con chưa từng thấy ai vô lý như mẹ. Tao cũng chưa từng thấy cái loại con cái mất dạy vô ơn như mày. Không có người vô lý như tao, thì mày chết mẹ mày từ lâu rồi. Không có trắng da dài tóc ngồi đây, cãi chém chém với tao đâu. Mà tất cả là tại ông còn gì. Năm đó, tôi nói với ông rồi. Đem nó vào cô nhi viện thì ông không nghe. Nhất định mang nó về nuôi cho bằng được. Bây giờ ông sáng mắt chưa? Sáng mắt chưa? Ông nuôi nó tốn tiền, tốn công, tốn sức. Bây giờ nó quay lại nó báo đáp ơn. Bằng cách là hại ông chuẩn bị phá sản. Ông vừa lòng chưa? Ôi giời ơi, tôi mệt lắm rồi, tôi mệt lắm rồi. Bà tôi chậm rãi. Bà không thể nào nói như vậy được. Nếu như con Nhi với thằng Tân mà không bậy bạ sau lưng con Nhi thì đâu có cớ sự này. Là con Nhi nó sai. Bà đừng có đổ hết lên đầu của con Như. Bà hiểu chứ? Vâng, hiểu. Phải rồi. Cái nhà này chỉ có mình mẹ con tôi sai. Còn ông và nó thì đúng hết. Tôi với con Nhi đi. Tôi để cái nhà này cho con và cho ông nó ở. Ông và nó muốn làm cái gì thì làm. Mẹ con tôi không liên quan. Nói xong mẹ đùng đùng bỏ về phòng. Rất nhiều lần tôi phải khâm phục sức chịu đựng của ba. Bởi vì ông có thể chịu đựng một người có tính khí ngang tàn như mẹ. Mấy chục năm qua mà chưa một lần nghe ông đòi bỏ vợ. Mà chỉ có mẹ là sơ hở ra là đòi ly hôn với ba. Bà tôi quá quen với chuyện này nên lắc đầu quay sang bảo tôi vào trong chuẩn bị trà nước để cho mẹ ba của Tân sang uống. Tôi đi vào trong nhà bếp pha trà nước thì tiếng của ba tôi kêu lên. Này này, bà làm cái trò gì thế à? Bà xách vali đi đâu? Tôi nghe như vậy liền lau tay rồi chạy nhanh ra ngoài phòng khách. Nhìn thấy ba đang giằng co với mẹ và con Nhi. Mẹ nhất định đòi bỏ nhà đi bởi vì không chịu được ba con ông nữa. Ba con ông tự đi mà giải quyết. Còn ba tôi thì cật lực giữ mẹ lại. Con Nhi bên cạnh không khuyên ngăn đã đành, còn đổ thêm dầu vào lửa. Ba ơi là ba, chính ba lúc nào cũng gạt bỏ ý kiến của mẹ nên mẹ mới bị tổn thương đấy. Ba thử đặt mình vào mẹ đi, xem ba nghĩ thế nào. Sau đó tôi hỏi nó. Ba làm gì sai? Chuyện này không phải là do mày gây ra. Nếu mày không đú đòn với thằng Tân thì ba mẹ đâu có cãi cự nhau. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mày. Bây giờ mày còn dám mở mồm ra trách cứ ba. Này chị Như, chị đừng có cái gì cũng đổ hết lên đầu của tôi. Chị làm như chị vô tội chẳng bằng. Nếu như không phải lúc nào chị cũng ôm đồn công việc thì anh Tân đâu có buồn bã mà tìm đến tôi. Nguồn cơn mọi chuyện tất cả là do chị còn gì. Chị phải chịu trách nhiệm. Tôi nghe nó nói xong mà nở một nụ cười khinh bỉ. Trần đời, tao chưa thấy ai nói chuyện ngu như mày. Nếu như mày khôn, ấy, mày đâu có la liếm người yêu của chị gái mình. Mày thương cảm cho anh ta như vậy, thì mày lấy anh ta đi. Tao nhường suất làm cô dâu cho mày đấy. Lấy đi, thể hiện đi. Chị bị điên à? Thiệp mời ghi tên của chị, chứ có phải tên của tôi đâu, mà tôi lấy anh ta về. Như Vi Nhi, chỉ khác nhau một chữ cái thôi mà. Mày bênh vực anh ta như vậy, chắc hẳn là mày yêu anh ta lắm. Hôm nay tao thành toàn cho chúng mày đến với nhau. Không cần phải cảm ơn tao. Tao bố thí cho mày đấy. Chị nói bố thí là sao? Sao chăng gì? Là tao thấy mày thèm thuồng anh ta quá, nên mày mới la liếm sau lưng tao. Tao thương mày, nên tao bố thí cho mày và anh ta từ đây về sau. Không cần phải vụng trộm. Quang minh chính đại, mà đớp nhau đi. Còn Nhi lúc này tức giận lắm rồi, nó gào thét. Mẹ ơi mẹ, mẹ xem chị ta ăn nói khó nghe chưa? Thảo nào anh ấy chán chị ta mà đi tìm đến tôi. Cái đồ hung dữ như bà chăn. Biết tao không hiền, mà mày và anh ta còn dám cắm sừng sau lưng tao. Nếu tao mà hiền, chắc là mày nhảy lên đầu tao mày ngồi rồi, có đúng không Nhi? Mẹ tôi tức giận liếc mắt nhìn tôi. Mẹ thực sự rất hối hận khi năm đó lại đem nó về nhà mình nuôi. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng mất rồi. Ôi giời ơi là giời ơi. Vậy mẹ muốn con phải làm sao? Con phải lấy anh ta sao? Xin lỗi. Nói thẳng nhá. Bản mặt anh ta, con còn không muốn nhìn. Nói gì là lấy anh ta về. Mà mẹ à, không phải là do lũ tiền cỗ bàn. Con thấy cái bộ dạng con Nhi, nó muốn lấy thằng Tân lắm rồi. Chứ không ấy à, nó đâu cần phải la liếm anh rể tương lai của mình. Con Nhi nghe xong chối đầy đầy. Này, tôi không có. Chị đừng có mà đổ oan cho tôi. Oan sao? Mày là Oan Thị Mầu, chứ oan ức cái gì cái loại mày. Mẹ hùng hồ đòi bỏ nhà đi. Bà thì kéo mẹ lại nói chuyện. Tại vì đâu còn có đó, cứ từ từ cứ bình tĩnh. Với lại ba mẹ của Tân sắp qua, lại hết cãi cọ nhau, họ mà nhìn thấy lại không hay. Nhưng mà mẹ không thèm nghe. Ba tôi nói thêm nữa, lại còn la làng khiếp sợ hơn, bắt buộc tôi phải chấp nhận hôn sự với thằng Tân cho bằng được. Nếu không thì bà nhất định sẽ bỏ đi. Đang ồn ào thì chuông cổng vang lên. Có lẽ gia đình Tân đến. Mẹ tôi tiếp tục hăm dọa. Mày mà dám hủy hôn, tao sẽ hận mày. Hận suốt cả đời này. Tôi mệt mỏi bước chân ra ngoài mở cổng. Bà mẹ Tân có lẽ cũng biết chuyện tốt của con trai mình, nên khi nhìn thấy tôi, ánh mắt của họ có phần e dè. Cả Tân cũng vậy. Khi tôi đóng cổng thì anh ta ôm lấy cánh tay của tôi, nài nỉ tôi. Như à, anh xin lỗi. Anh nhất thời hồ đồ. Xin em tha thứ cho anh có được không? Em đừng chia tay anh mà. Anh xin em đấy. Tôi nhìn xuống cánh tay mà tôi từng cầm nắm trong suốt 3 năm qua. Giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cương quyết. Anh Tân, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi tay tôi. Như, em đừng như vậy. Anh biết anh sai rồi mà. Bỏ tay ra. Lúc này giọng tôi có lớn lên nên ba mẹ Tân quay đầu nhìn lại. Tân mới chịu bỏ tay tôi. Rồi sau đó chúng tôi cùng nhau bước vào trong phòng khách. Tôi rót nước mời mọi người xong thì ngồi xuống một bên nghe ba tôi lên tiếng. Hôm nay tôi mời anh chị sang đây là có chuyện muốn bàn với anh chị. Là chuyện của Tố Như với cả Duy Tân. Ba mẹ Tân nhìn nhau. Mẹ của Tân thở dài lên tiếng. Chúng tôi nhận được điện thoại của anh thì mới hỏi thằng Tân là có chuyện gì. Nó mới thú thật cho chúng tôi biết chuyện nó với Tố Nhi là như thế. Chưa mấy ngày nay chúng tôi có biết gì đâu. Chúng tôi đang tất bật ở chuẩn bị đám cưới. Chỉ còn có mấy ngày nữa là đến đám cưới rồi. Vâng, chúng tôi cũng như anh chị không biết gì. Đến khi chúng nó nói ra thì mới vỡ lẽ. Đành phải mời anh chị sang đây nói chuyện. Vâng vâng, anh chị cứ trình bày chúng tôi nghe. Bà tôi hít một hơi sau đó lên tiếng. Còn như nhà tôi muốn hủy hôn. Cái gì cơ? Tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi ngược lại ba tôi. Bà tôi tiếp tục trình bày. Thần làm cha mẹ, dĩ nhiên mong muốn ngày con mình thành gia lập thất. Nhưng mà sự cố lần này khiến cho Tố Như rất buồn. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã trao đổi với con bé rất nhiều. Để đi đến quyết định này là điều không ai mong muốn. Nhưng mà chúng tôi tôn trọng con bé. Mẹ tôi định lên tiếng nói gì đó, nhưng liền bị ba tôi ngăn lại. Còn ba mẹ chồng tôi thì nhìn nhau. Sở dĩ tôi gọi là ba mẹ chồng bởi vì chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi với nhau rồi. Chỉ còn ngày đám cưới, thiết đãi quan khách và đón dâu nữa thôi. Thế mà tôi đang háo hức chờ đợi cái ngày lên xe hoa về nhà chồng, lại tận mắt chứng kiến chồng và em gái ruột đang hôn nhau thắm thiết. Tay anh ta lần mò vào tấm lưng em gái tôi. Cử chỉ đó chứng tỏ rằng không phải là lần đầu tiên họ lén lút với nhau. Nghĩ đến trái tim của tôi lại nhói đau, đau một cách nhức nhối. Lúc này ba Tân mới hỏi tôi. Như này, con suy nghĩ kỹ chưa con? Dạ con suy nghĩ kỹ rồi thưa ba. Bà có nghe thằng Tân nói hôm đó, nó có uống chút rượu cho nên nhất thời không kiềm chế được bản thân nên mới có hành động bồng bột đó. Như à, không phải vì nó là con trai của ba mà ba bênh vực nó. Nhưng mà con người đôi khi không tránh khỏi sai lầm, lần này nó rất hối hận. Con hãy cho nó một cơ hội, con được không con? Mẹ Tân cũng phụ họa vào cùng với ba Tân. Đúng rồi đấy con ạ. Nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, chứ nó không có tình cảm gì với Tố Nhi. Nó chỉ yêu và muốn cưới mình con thôi. Hôn lễ hai gia đình ấn định rồi, thiệp mời gửi đi rồi, không thể nào nói hủy là hủy được đâu con ạ. Con nghĩ lại đi con. Mẹ mong con suy xét lại. Tân vẫn đứng cạnh tôi. Anh ta di chuyển người gần tôi hơn, tiếp tục năn nỉ. Như à, hôm đó anh nhất thời hồ đồ. Em tha thứ cho anh đi. Anh thề, anh chỉ yêu mình em. Trong tim anh hoàn toàn chỉ có hình bóng của em thôi. Nếu không yêu em, anh cưới em làm cái gì? Có đúng không nào? Anh vừa nói cái gì? Yêu tôi? Tim anh hoàn toàn hình bóng của tôi. Vậy mà anh đi ôm hôn em gái tôi thắm thiết. Tình yêu của anh rộng lớn quá nhỉ? Tôi không dám nhận. Tôi nhắc lại là tôi muốn hủy hôn. Tôi không thể nào chấp nhận được hành động khốn nạn đó của anh đâu. Tôi kinh tởm anh. Bị tôi chửi thẳng mặt, lại thêm mấy hôm nay Tân năn nỉ tôi không được, nên mặt mũi Tân đỏ ké, trừng mắt quát lại tôi. Này, cô đừng có mà quá quắt. Hủy hôn thì hủy hôn. Ba mẹ anh ta mắng ngay. Tân, đừng có nói năng linh tinh. Con không nói năng linh tinh. Con năn nỉ cô ta mấy hôm nay rồi, nhưng cô ta cứ mở mồm ra là câu nào cũng chửi con. Con không thể nào chịu đựng được. Này, cô đừng có ỷ rằng mình xinh đẹp tài giỏi rồi cô làm tới. Đầy người xinh đẹp hơn cô, hấp dẫn hơn cô, xếp hàng chờ lên giường với tôi kia kìa. Cô bớt chảnh chọe kiêu căng đi. Hủy hôn thì hủy hôn. Cô nghĩ rằng tôi sợ cô à? Bà của Tân chau mày quát con trai. Cái thằng kia, mày có câm mồm lại không? Bà không nghe cô ta chửi con à? Con không câm. Bởi vì mày sai, mày hiểu chưa? Con sai, nhưng mà con xin lỗi rồi. Cô ta đâu có chịu, lại còn chửi lên đầu con. Nói tóm lại là cô ta không muốn cưới thì thôi, con cũng không cần. Dù sao thì con cũng chén được cô ta rồi. Ai lời, ai lỗ, biết ngay ấy mà. Trước câu nói quá đỗi khốn nạn của Tân, bà tôi không kiềm chế được tức giận. Ông đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt của hắn. Cậu vừa nói gì? Cậu có ăn có học mà ăn nói như vậy sao? Lúc này hắn ta không nề nang ba tôi nữa, thái độ vô cùng hỗn láo. Này, chứ con gái ông chửi tôi, không chịu lấy tôi, mà ông bắt tôi phải nhịn cô ta à? Đừng có nghĩ rằng cô ta đẹp thì muốn nói cái gì thì nói. Tôi nhịn cô ta nhiều rồi. Lần này tôi không nhịn nữa, hủy hôn chứ gì. Để xem ai thiệt thì biết. Tôi ấy à, no sôi chán chè rồi, không cưới thì giải tán, thằng này đéo cần. Ba tôi tức đến mặt mũi đỏ ké, còn tôi đi thẳng đến, giáng cho hắn ta một bạt tai. Bị đánh bất ngờ, Tân ôm mặt kêu lớn. Cô đánh tôi, cô dám đánh tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn những tình tiết gay cấn, xúc động và có phần đau thương của tập 1 câu chuyện Em Cướp Chồng Chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Thực sự là Tâm An không biết phải nói gì hơn ngoài lời chia buồn và thương xót cho cô gái tên là Như trong câu chuyện này. Trong suốt hơn 20 năm trong cuộc đời, vậy mà đến bây giờ cô ấy mới biết được một sự thật. Đó chính là người ba người mẹ mà cô ấy yêu thương, gọi hai tiếng ba mẹ thân yêu, lại không phải là ba mẹ ruột của mình. Vậy là cái bí mật này chôn sâu suốt bao nhiêu năm qua, khiến cô ấy cứ nghĩ rằng cô ấy được sống trong một gia đình hạnh phúc. Và đến bây giờ thì tất cả mọi bí mật đều bị vỡ tan rồi. Và không biết cô gái tên Như của chúng ta phải đối diện với cuộc sống sau này ra sao. Liệu rằng cô ấy sẽ như thế nào khi mà đưa ra quyết định hủy hôn với Tân? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ nữa nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày hôm nay.